khêu gợi, ngay lúc cô lộ ra chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng, lại đổi ý dùng nó liếm lên tay anh, khiến cho anh nhiệt huyết sôi trào. Cả thân hình cao lớn của anh hoàn toàn căng thẳng, đem cô ngã xuống giường, đáy mắt anh không còn lấy một tia bình tĩnh, chỉ còn dục hỏa. Phừng phừng, em sao lại biết làm như thế chứ? Cảm thấy anh đang cố gồng mình giữ người cho thẳng, Lý Thi Mạn chợt e lệ, hơn nữa không biết vì sao còn có chút sợ sệt rất kỳ lạ. Anh cũng đã học ở Mỹ rồi, thì chắc là biết xem mấy cái phim tình cảm chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Cô có lần tình cờ biết được bạn cùng phòng của mình thường xem phim tình cảm để gia tăng lạc thú trong khi làm chuyện đó với bạn trai. K, góc chuyện audio.com. B, ha ha, tình hình là bạn Hàn. Liễu đã chú thích ở đây là nghi ngờ phim tình cảm The Si nhắc đến ở đây là Not Good For Children. Anh muốn em đáp ứng với anh, mấy chuyện như thế này từ giờ về sau chỉ được làm với anh thôi, nghe chưa? Đây là ý gì vậy? Ý của anh là cô từ nay về sau chỉ có thể có anh là bạn trai thôi sao? Cô vui tới mức đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nhưng lại không lập tức đồng ý ngay. Để em nghĩ đã, cái người con gái này, vừa rồi rõ ràng còn ngoan như vậy thế mà giờ. Đây lại bắt đầu hỏng rồi. Anh đã quên mất rằng, cô chỉ là một dã thú nhỏ, chỉ giỏi làm cho người ta tức giận đến ngứa ngáy, bị dục hỏa thiêu đốt. Hạ Nhĩ Bình vươn tay cởi áo ngủ của cô, dục vọng cứ thế mà tăng vọt. Khiến cho tay dùng lực quá mạnh xé rách luôn bộ đồ ngủ bằng ren. Bộ đồ, coi như đã bị hỏng rồi, anh cũng không ngại ngần, chỉ đơn giản là xé tan luôn. À, anh thật là dã man. Cái áo ngủ này của cô đắt lắm đó, hôm qua vừa mới mua, đêm nay đặc biệt mặc lên cho anh xem. Kết quả là anh cũng chẳng hề nhìn, vậy thì cô mặc làm gì chứ, lãng phí tiền quá. Nghĩ đến cái áo ngủ kêu gợi đẹp đẽ cứ như thế mà bị giật mất, Lý Thi Mạn dã tính cũng bị kích khởi. Chưa gì đã xé cả áo ngủ của người ta sao? Em cũng làm thế, thật đáng giận, cái gã này tuyệt đối không biết thế nào là lãng mạn, phải cắn chết hắn đi. Hai người cùng nhau cởi quần áo của đối phương, như thể đang đấu xem. Ai làm nhanh hơn, cuối cùng Lý Thi Mạn thành công đẩy được anh ngã trên giường, mà anh thì trần như nhộng, còn cô thì vẫn còn một cái quần lót. Nữa, cô biết Nhĩ Bình có lẽ mặc cho cô hơn anh một chút, nhưng dù sao. Người thắng vẫn là cô, khiến cho cô cao hứng toét miệng cười. Ha ha, anh thua rồi. Ngồi ở trên người anh, cô thốt lên tuyên ngôn của người thắng cuộc. Hạ Nhĩ Bình cũng cười, anh đưa tay vuốt khuôn mặt của cô. Em xem ra đã lên tinh thần hơn rồi, đẹp quá. Cứ như vậy, một câu thôi, anh đã đánh cho Lý Thi Mạn nằm úp sấp xuống. Hát đánh lén kìa, gian quá. Cô mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, mất hứng. Trừng mắt nhìn cái tên đang ở trước mặt, rõ ràng cô mới là người thắng. Anh phạm quy, anh bày ra bộ mặt cười tuấn mỹ. Được vậy cho em trừng phạt. Rồi giang cả chân cả tay ra, điệu bộ như thể mặc cho cô xâm lược. Biết chính mình bị thua, lại còn thua thảm, Lý Thi Mạn hô lên. Không thèm chơi nữa, cô trèo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị anh ôm gọn. Lấy từ sau lưng, đồng thời cái quần nhỏ cũng bị trộm mất. Di Thi, này lại đây chơi đùa chút đi. Hạ Nhĩ Bình ôm lấy cô, đem chỗ ấy cỏ, vào giữa hai chân Thi Mạn, bàn tay to, gan, ở đằng trước ôm lấy hai bầu. Ngực mềm mại đầy đặn, lại cắn mút vành tai cô đến mức đỏ ửng lên. Những chỗ mẫn cảm đều bị người ta khống chế, khiến cho Lý Thi Mạn chỉ cảm thấy khoái cảm mãnh liệt xuyên thấu toàn thân. Cả người cô như nhũn ra mà rơi vào sự khiêu khích nhiệt tình của anh. Tiếp theo cô cảm thấy anh từ phía sau chậm rãi tiến vào trong cơ thể, khi thì ôn nhu, khi thì điên cuồng tới lui, so với ngày thường có vẻ kích động hơn, rồi anh gia tăng tốc độ, sự khoái cảm mãnh liệt kéo tới. Khiến cho ai đó ý loạn tình mê. Trong ngày sinh nhật của Lục Khả Nhân, chị họ của cô, Lý Thi Mạn cùng người cô đang yêu thắm thiết là Hạ Nhĩ Bình đến tham dự. Không phải cô, muốn làm như lời chị họ nói là muốn thử xem Nhĩ Bình có thích mình thật. Hay không, mà là cô muốn cho mọi người biết rằng, cô sẽ không thèm để ý góc chuyện audio.com. Tới những lời đồn đại cô vẫn sẽ suốt đời yêu Hạ Nhĩ Bình. Tiệc sinh nhật của những người trẻ tuổi, nên không có các bậc trưởng bối cũng đỡ phải câu nệ, thậm chí có người còn đùa cợt cố ý mặc quần áo quái dị đến dự. Hạ Nhĩ Bình nhìn người yêu đứng bên cạnh mặc một bộ váy hội đơn giản. Màu tím là người con gái đẹp nhất ở đây. Cô không đeo nhiều trang sức, chỉ điểm nhẹ những món đồ trang nhã, khiến cho nét xinh đẹp của cô vừa gợi cảm lại vừa hồn nhiên ngây thơ. Chị họ của cô cũng chính là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật. Hôm nay Lục Khả Nhân có quen biết với anh, không biết cô ta có từng đề cập qua với Thi Mạn chuyện mình và anh từng có lần gặp mặt đi chơi với nhau hay không, chuyện xảy ra khi anh vừa trở về Đài Loan không lâu. Một lần anh cùng đám bạn đến quán bar, và anh gặp Lục Khả Nhân ở đó. Cô ta bề ngoài lãnh diễm, bên cạnh không hề thiếu đàn ông vây quanh. Bạn anh giới thiệu, rằng đây chính là nhân nhân công chúa trong truyền thuyết còn khoa. Trương nói rằng cứ thử hỏi cả quán bar này thì sẽ biết có ít nhất một nửa số khách nam ở đây từng là tình nhân của cô ta. Anh nghe qua cho, rằng dù sao những lời đồn đại quả nhiên cũng là những chuyện ấu trĩ. Lúc sau Lục Khả Nhân đi tới chỗ anh, vừa mới nghe anh bạn kể về thành tích của cô ta đã bị cô nàng này xoắn lấy, làm cho anh cảm thấy chỉ buồn cười, cô ta đưa tay vuốt đùi anh làm ám hiệu bị anh cự tuyệt. Nhưng cô nàng lại khoa trương dính cả người vào anh định tiến tới. Cuối, cùng anh không thể không đẩy cô gái này ra, nói cho cô ta biết rằng cô làm anh thấy không thoải mái chút nào. Anh học ở Mỹ đã nhiều năm, không phải là chưa từng có tình một đêm với ai đó, nhưng mà ít nhất hai người cũng phải thấy vừa mắt lẫn nhau. Hoặc là có chút cảm giác gì đó, còn Lục Khả Nhân này, từ đầu tới cuối, đều làm cho anh thấy thật ngán. Khuôn mặt cô ta thật giả dối, anh không có hứng thú muốn trở thành nhập mạc chi tân của cô ta. Có lẽ khi đó anh nên tỏ ra quân tử một chút kêu cô ta rời đi chứ. Không phải trực tiếp kêu cô ta cút ra xa, nhưng cũng không thể trách anh có thái độ không tốt được bởi vì cô ta thật sự làm anh chịu không nổi. Còn nhớ cô nàng lúc ấy tức giận đến mức mắng ầm ĩ lung tung rằng anh là cái đồ tự cao tự đại càn rỡ, ngạo mạn vô lễ. Anh không thèm để ý, dù sao anh cũng chính là loại người như vậy, không cần quan tâm xem ai đúng ai sai, xem ra anh thật sự đúng là kẻ tự đại. Bị cự tuyệt như thế đúng là loại chuyện mất mặt, nhìn cô nàng vừa mới ra vẻ nhiệt tình chào hỏi mình, anh xác định cô ta không nói cho thi. Mạn biết bọn họ đã từng đi chơi với nhau, cũng tốt dù sao chuyện đã quá lâu như vậy rồi, không cần để ý nữa. Nhưng xoay người, lại thấy cô gái kia trừng mắt với mình, khiến anh không khỏi cho rằng ý nghĩ này là sai. Anh gặp mặt mấy cậu bạn, nên cùng họ trò chuyện. Thi Mạn nói rằng, muốn đi vào phòng để trang điểm, anh gật đầu, lại tiếp tục cùng đám bạn nói chuyện phiếm. Sau khi rời khỏi chỗ đám bằng hữu, anh đi ngắm nghía cấu trúc xung quanh của tòa biệt thự. Thật không hổ danh là nhân nhân công chúa, một bữa tiệc sinh nhật mà có thể làm cho giống như đại tiệc gì đó, vô cùng long trọng, chỉ có điều là thành phần khách khứa không được đồng đều. Long xà hỗn tạp, xem ra, lát nữa khi Thi Mạn quay lại, anh và cô về trước vẫn là tốt hơn. Anh định đi đến bên ban công, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ ở phía góc chuyện audio.com. Dưới có tiếng người nói chuyện, làm cho anh thấy tò mò bởi hình như họ có nhắc đến tên Thi Mạn. Anh vốn có sẵn tính phiến diện, nên khi nhìn thấy Lục Khả Nhân ở trong đó thì khẳng định ngay rằng bọn họ không có ý gì tốt. Chuyện của Hạ Tuấn Bình khẳng định là đã bị kẻ nào đó âm mưu sắp đặt chứ chuyện hắn có bạn gái không có gia thế ở bên ngoài cũng không phải là to tát gì lắm, thật sự không đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ với cha hắn, đến cả chức vụ ở công ty cũng không còn. Nhất định là khả năng này, chỉ cần là người thông minh đều muốn kết hôn với em họ của Khả Nhân. Tôi thấy Hạ Nhĩ Bình căn bản chính là cố ý tiếp cận em họ của tôi. Tên đàn ông phong tình kia rất là thối tha, tự đại ngạo mạn, lại thật âm hiểm, chỉ có Thi Mạn ngu ngốc kia mới bị hắn ta lừa gạt. Hạ Nhĩ Bình không giận mà lại cười. Anh ngẫu nhiên cảm thấy Thi Mạn nói chuyện thế là cũng văn nhã, chứ như Lục Khả Nhân thì thật là dung tục thấp kém, may mắn là bảo bối của anh không bị làm hư, trước giờ vẫn hồn nhiên đáng yêu. Tôi thì quen biết Nhĩ Bình rất nhiều năm rồi, tôi cảm thấy anh ta không phải như mấy người nói, là kẻ âm hiểm đâu. Tôi chỉ cảm thấy anh ta rất lợi hại, ít nhất cũng vực dậy được cả công ty đang gặp nguy. Về điểm này, anh ta quả là rất giỏi. Đúng, tôi cũng thấy anh ta là một tên lợi hại. Có người tán đồng, cho dù chỉ là con thứ, nhưng năng lực của anh ta hẳn là không thua gì Hạ Tuấn Bình, nên không cần phải làm cái trò ấy. Các người chẳng biết gì cả. Giọng nữ bén nhọn cất lên. Theo ý tôi, thì tất cả mọi sự đều là Hạ Nhĩ Bình sắp đặt cẩn thận rồi. Hắn trước tiên làm cho cha đuổi cậu con cả Hạ Tuấn Bình đi, tiếp theo lại tiếp cận em họ tôi, còn cùng nó yêu nhau nữa. Người nào sáng suốt chỉ cần vừa thấy đã biết gã đàn ông ấy chẳng những muốn tập đoàn Bảo Lai, mà còn mơ tưởng công ty của cậu tôi nữa. Tôi cho rằng Khả Nhân nói cũng không phải không có lý, dù sao trước kia người được định sẵn sẽ cưới Thi Mạn là anh trai hắn, như thế nào mà lại bị hắn đuổi đi mất chứ. Nếu hắn thật sự thích Thi Mạn thì ngay từ đầu hai người kết hôn với nhau luôn không phải là tốt sao? Đúng, chính là như vậy, cái tên Hạ Nhĩ Bình âm hiểm tự đại kia muốn công ty của nhà hắn, lại còn muốn công ty của cậu tôi. Nếu không đem Hạ Tuấn Bình đuổi đi, thì đâu đến lượt đứa con thứ như hắn thừa kế. Sao tôi lại không biết rằng tự nhiên lại có người hiểu rõ mình đến vậy nhỉ? Bởi vì thấy chuyện này rất thú vị nên Hạ Nhĩ Bình tiến lên xen vào. Cuộc nói chuyện của bọn họ, hiện tại anh đã biết đây không phải là bữa tiệc sinh nhật đơn thuần, mà hẳn là hội phê đấu, hoặc có thể nói là hồng môn yến. Hát hồng môn yến thì chắc các bạn nghe nhiều, đọc nhiều thấy cụm từ này rồi, nhưng mình vẫn xin giải thích lại. Cụm từ này xuất phát từ chuyện Hạng Vũ mời Lưu Bang dự hồng môn yến, định kể tội Lưu Bang chống đối và sau đó sẽ giết chết. Đại khái là bữa tiệc này chỉ là một âm mưu để Hạng Vũ giết chết Lưu Bang. Mà thực ra âm mưu này là của Phạm Tăng, quân sư của Hạng Vũ, vì ông ta nhận ra được sự nguy hiểm của Lưu Bang, chứ thực ra Hạng Vũ đâu có ý sát hại công thần. Quả nhiên sau khi Lưu Bang thoát chết ở Hồng Môn Yến thì giấy binh tạo phản, Hạng Vũ thua. Phải tự tử bên dòng Ô Giang. 2. Mình có hảo cảm với Hạng Vũ cơ tại. Vì đọc Tầm Tần Ký, đó, góc truyện audio.com. Nói chung, Hồng Môn Yến là cụm từ chỉ những bữa tiệc ẩn giấu âm mưu của người mời và người được mời mà tới thì. Lành ít dữ nhiều, Lục Khả Nhân xoay người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười âm. Hiểm, Hạ Nhĩ Bình, anh nói bọn tôi hiểu rõ anh, là như thế nào? Có phải bọn tôi đã nói chúng rồi, anh yêu em họ Thi Mạn của tôi là có mục đích? Từ trước phải không, ngoại trừ công ty của nhà tôi và tập đoàn thực phẩm Long Hoa, thì ít nhất vừa rồi cô vẫn kể thiếu một thứ tương đương. Nếu bọn họ muốn nghe anh nói, thì anh không ngại nói cho bọn họ biết để gia tăng độ kích. Thế, là thứ gì, em họ của cô, Lý Thi Mạn? Anh cười lạnh, những cô gái khác đều làm tôi buồn nôn, chỉ muốn đuổi cho cút ra xa một chút, nhưng Thi Mạn thì khác, cô ấy rất đẹp, khiến cho tôi phải động lòng. Lục Khả Nhân mặt xanh mét, gân xanh hiện hết lên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía sau, tỏ vẻ tỉnh bơ. Hạ Nhĩ Bình, mặc kệ, giải thích của anh là gì, mục tiêu của anh nói trắng ra chính là tập đoàn Bảo Lai cùng hãng thực phẩm Long Hoa, đúng không? Đúng thì thế nào, anh lạnh lùng đáp lại. Cô ta liền nhìn đến cô em họ đã đứng ở đằng sau đã được một lúc. Thi Mạn, em nghe thấy chưa, tên kia tiếp cận em là có mục đích đấy. Hạ Nhĩ Bình quay đầu, không biết Lý Thi Mạn ra khỏi phòng trang điểm. Từ khi nào thái độ của cô có vẻ rất khiếp sợ, anh biết là cô đã hiểu lầm, cô chỉ nghe thấy một nửa những gì anh nói, còn phần đầu anh bộc lộ thâm tình với cô thì lại không nghe được, thật là, sao không đến sớm hơn một phút đồng hồ chứ? Lý Thi Mạn nhìn anh cứ ngây ngốc ngay tại chỗ. Những gì anh vừa mới nói, là thật sao? Hạ Nhĩ Bình nhìn người đang đứng ngẩn ra kia, cái gì thật hay giả, chúng ta đi về trước đã, cái khác để về nhà nói sau. Anh không hề quên, đây là chỗ nào, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Anh bước về phía, Thiên Hạ, xinh đẹp của mình, nhưng còn chưa lại, gần, đã nghe thấy cô lớn tiếng hỏi. Hạ Nhĩ Bình, anh thật sự là vì muốn lấy lòng cha mình, muốn trở thành người nối nghiệp của Bảo Lai, lại còn muốn công ty của nhà bọn em, cho nên mới nói yêu em sao? Cô vẫn tự nhủ rằng anh và cô hẳn là có cảm giác giống nhau, cả hai vì hấp dẫn lẫn nhau mà đem lòng yêu chứ không phải như lời đồn đại rằng. Anh tiếp cận cô vì có mục đích, cách chương.